Yêu Thần Ký, chương 49, Lực Lượng Khảo Thí, góc truyện audio.com, Thiên Huyễn Thánh Cảnh, dễ dàng qua như vậy sao? Bất quá Thẩm Phi cũng không nghĩ ra, trong thời gian này Tiếu Ngưng Nhi tu luyện Phong Lôi Dực Long Quyết sớm đã không phải là Tiếu Ngưng Nhi trước kia rồi. Về sau đạt đến hồn lực hóa hình, Tiếu Ngưng Nhi tu vi đột nhiên tăng mạnh, đồng thời cũng đã nhận được toàn lực ủng hộ của Dực Long thế gia, hôm nay Tiếu Ngưng Nhi đã khác xưa rất nhiều. Trụy đã không còn là trụy của ngày xưa. Ngươi hay trước tiên đạt được tư cách tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh rồi nói sau. Thẩm Phi lạnh cười một tiếng nói. Thiên Huyễn Thánh Cảnh, Nhiếp Ly mỉm cười, đây cũng là địa phương hắn muốn đi. Kiếp trước hắn từng trở lại Quang Huy Chi Thành khi đã bị diệt tiến nhập Thiên Huyễn Thánh Cảnh, ở trong đó che giấu đồ vật mà người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Cho nên Nhiếp Ly cũng phải đạt được tư cách tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Yên tâm, Ngưng Nhi sẽ thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh, ngươi chờ xem, tốt rồi cút đi. Nhiếp Ly lạnh lùng nói ra. Thẩm Phi căn bản không xứng có tư cách là đối thủ của hắn, Nhiếp Ly muốn đối phó không đơn thuần là những tiểu bối thần thánh thế gia mà là toàn bộ người của thần thánh thế gia. Ánh mắt Thẩm Phi nhìn Nhiếp Ly, trong đầu hiện lên một cái ý niệm ác độc, cười lạnh nói. Nhiếp Ly, có gan hay không, thần thánh thế gia chúng ta sẽ tổ chức một lần đại hội thiên tài luận võ, đến lúc đó cũng sẽ mời ngươi thiên ngân thế gia ta và ngươi cùng lên lôi đài luận võ. Thế nào, có dám hay không? Hèn hạ, bên cạnh các học viên vây xem không khỏi thầm mắng một tiếng. Thẩm Phi là lớp đệ tử thiên tài, đã 17 tuổi tu vi đã đạt đến bạch ngân cấp mà Nhiếp Ly hiện tại không biết có đạt tới thanh đồng nhất tinh. Thẩm Phi rõ ràng mở miệng muốn cùng Nhiếp Ly luận võ, đây quả thực là muốn hại chết Nhiếp Ly. Coi như Nhiếp Ly cự tuyệt cũng không có người nói gì. Thế nào, ngươi dám hay không dám? Không dám chính là loại hèn nhát. Thẩm Phi hồn nhiên không để ý những người bất mãn chung quanh, cười nói. Tiếu Ngưng Nhi khẩn trương mà nhìn về phía Nhiếp Ly, Nhiếp Ly cười một tiếng, nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé non mịn của Tiếu Ngưng Nhi, cho Tiếu Ngưng Nhi một ánh mắt yên tâm. Người đã hướng ta khiêu chiến, ta sao không dám? Nhiếp Ly hặc hặc cười sang sảng nói, toàn thân lộ ra một cỗ khí tức tự tin. Chung quanh những học viên kia hoàn toàn không nghĩ tới, Nhiếp Ly rõ ràng đã đáp ứng không chút do dự lời khiêu chiến của Thẩm Phi. Thẩm Phi là đạt đến bạch ngân cấp lớp đệ tử thiên tài. Nhiếp Ly điên rồi sao? Nhìn bộ dạng tự tin của Nhiếp Ly, nàng có một loại cảm giác thiên hạ này dù có bất cứ chuyện gì cũng không gây khó khăn cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly có một loại năng lực thần kỳ có thể dọn dẹp mọi chuyện. Đây chính là ngươi nói, đừng đổi ý, thần thánh thế gia tổ chức lôi đài tỷ võ dành cho thiên tài, ta tại đó đợi ngươi. Thẩm Phi hừ một tiếng, ánh mắt như đao hung hăng nhìn lướt qua Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi, cho các ngươi đôi cẩu nam nữ thoải mái thêm một thời gian, đến lúc đó xem các ngươi khóc như thế nào. Thẩm Phi quay người rời đi, nơi xa Thẩm Việt cũng hung hăng nhìn liếc Nhiếp Ly, sau đó cùng Thẩm Phi đằng đi ra xa dần. Qua hồi lâu, Diệp Tử Vân mới đến, nhìn Nhiếp Ly ân cần hỏi thăm. Nghe nói ngươi đã tiếp nhận lời khiêu chiến của Thẩm Phi. Không có việc gì, ta đều có chừng mực, chứng kiến ngươi quan tâm ta như vậy, ta thật là cảm động. Góc truyện audio.com, Nhiếp Ly cười hắc hắc nói. Diệp Tử Vân không khỏi im lặng, giận mà dậm chân nói. Ai nói ta quan tâm ngươi, ngươi tự mình đa tình. Thẩm Phi rất sớm đã đến được cấp bạch ngân, ít nhất là bạch ngân nhị tinh tu vi trở lên, ngươi có nắm chắc hay không? Tuy rằng ngoài miệng nói không quan tâm, trên thực tế trong lòng Diệp Tử Vân vẫn là rất để ý. Đến lúc đó sẽ thấy, Nhiếp Ly nhún nhún vai nói, ngươi chịu vì Ngưng Nhi muội muội tiếp nhận khiêu chiến của Thẩm Phi, xem ra ngươi đối với Ngưng Nhi muội muội rất là thật tâm, ngươi cần phải đối xử tốt với nàng, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Diệp Tử Vân hừ lạnh một tiếng, không biết vì cái gì, Diệp Tử Vân trong lúc nói chuyện, nội tâm cảm thấy mất mát mà thở dài, ngươi đã như vậy quan tâm Ngưng Nhi, vì cái gì mà còn muốn trêu chọc ta. Nhớ tới những chuyện phát sinh ở cung điện dưới mặt đất, trong nội tâm nàng có chút căm giận, không nên để Nhiếp Ly nhìn đều thấy hết cơ thể của mình. Thẩm Phi nhân phẩm thấp kém, ta phải không nhẫn để người con gái thiện tâm như Ngưng Nhi rơi vào trong tay hắn, cho nên ta mới giúp nàng giải vây. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian giải thích nói, hắn đối với Tiếu Ngưng Nhi là có vài phần hảo cảm, so ra kém với tình cảm của hắn và Diệp Tử Vân kiếp trước cái loại tình cảm cùng sinh cùng tử. Ngươi cũng chẳng có chỗ nào tốt, Diệp Tử Vân bĩu môi nói. Nghe được Diệp Tử Vân mà nói, Nhiếp Ly cười khổ không ngừng, kiếp trước hắn đã trải qua rất nhiều, trên tay dính không ít máu tanh, cũng vi phạm rất nhiều đạo nghĩa, thế nhưng đều là bất đắc dĩ, vô luận như thế nào, hắn cũng không phải cái loại đê tiện như Thẩm Phi. Không cần giải thích với ta những thứ này, dù sao không liên quan gì tới ta. Diệp Tử Vân đôi mi thanh tú trao lên, hừ hừ một tiếng nói ra. Diệp Tử Vân bên ngoài mặt luôn lạnh nhạt yêu nhã, trên mặt nàng có chút nóng nảy, mới chứng minh rằng trong lòng nàng có mình. Nhiếp Ly hai tay ôm sau đầu, hít sâu một hơi, cái thế giới này quá hoàn mỹ rồi, hắn hưởng thụ hiện cảm giác tại cái loại cảm giác này, so sánh với kiếp trước lúc nào cũng phải lưu lạc tha hương, lúc nào cũng phải giết chóc thì cuộc sống trong học viện quả thực là an nhàn bình thường quá. Thẩm Việt, Thẩm Phi sờ nguyên những tiểu nhân hèn hạ này, đùa giỡn các thiếu nữ đẹp như Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, loại cuộc sống này thật sự với bọn họ là mãn nguyện a. Chứng kiến dáng vẻ đắc ý của Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân không khỏi tức giận. Ngươi cười cái gì, ta đang cười sao, không có a. Nhiếp Ly mím môi cười nói. Diệp Tử Vân la lớn, Nhiếp Ly người này thật sự quá chán ghét, quá vô sỉ rồi, nàng hận không thể đem Nhiếp Ly phát tiết đánh một trận. Nhưng mà không biết vì cái gì, tuy rằng rất chán ghét Nhiếp Ly, nhưng nàng vẫn thích sống chung một chỗ với Nhiếp Ly, có lẽ là nàng đã quá lâu không có bằng hữu rồi, sống chung một chỗ cùng Nhiếp Ly rất tự tại, rất thoải mái, không có ước thúc. Chứng kiến Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân cười cười nói, Tử Vân nữ thần tựa hồ là đối với Nhiếp Ly phát ra tư thế giận hơn khi nãy, vóc dáng động lòng người làm cho những học viên xung quanh ngây người, một đám học viên nam quả thực ghen ghét đến phát cuồng, Nhiếp Ly gia hỏa này, vừa mới còn mới ôm Ngưng Nhi nữ thần, hiện tại lại tới đùa giỡn Tử Vân nữ thần. Vì cái gì chỗ tốt đều bị Nhiếp Ly một mình chiếm hết? Ông trời già thật không khỏi bất công quá đi a hát, đám người, góc chuyện audio.com. Đỗ Trạch Lục Phiêu đối với Nhiếp Ly cũng có vài phần hâm mộ, nhưng tâm lý không có ghen ghét, Nhiếp Ly là huynh đệ của bọn hắn, một đời hảo huynh đệ. Đỗ Trạch Lục Phiêu và một đám tùy tùng trong học viện trò chuyện, Đỗ Trạch biểu hiện ra hắn đặc biệt có tư chất lãnh đạo, đã có rất nhiều bình dân đệ tử nguyện ý đi theo Đỗ Trạch. Sau một lúc lâu, Thẩm Tú Lắc Mông đã đi tới, ánh mắt của nàng đảo qua đám đệ tử, rơi vào Nhiếp Ly, hiện lên vài phần lăng lệ ác liệt. Thẩm Tú ngữ khí không thiện cảm nói, sắp đến phiên lớp chúng ta khảo nghiệm. Tất cả mọi người đi theo ta. Thẩm Tú đạo sư, trước ngươi đã nói nếu ta đạt tới thanh đồng nhất tinh, ngươi liền tự động từ chức, lời này còn tính hay không? Nhiếp Ly đột nhiên mở miệng, cười cười nói, nếu như ngươi mở miệng nói xin lỗi ta, cầu ta giải trừ thể ước, ta có thể cân nhắc. Muốn lừa dối ta, nào dễ dàng như vậy? Thẩm Tú hừ lạnh một tiếng, ta Thẩm Tú nói lời giữ lời, nếu như ngươi đạt đến thanh đồng nhất tinh, ta từ chức liền. Nhiếp Ly nhún nhún vai nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian viết đơn từ chức đi a. Đợi ngươi khảo thí ra đạt tới thanh đồng nhất tinh rồi hãy nói. Thẩm Tú hừ lạnh một tiếng, mang theo tất cả đệ tử trong lớp hướng khảo thí địa phương hướng đi tới. Đệ tử Thánh Lan học viện tổng cộng có mấy ngàn người, từng tàu thủy trở qua vẫn còn khá chậm. Ven đường rất nhiều đệ tử đều nghị luận, nghe nói khảo thí lớp yêu linh sư sơ cấp xuất hiện hai đệ tử có linh hồn lực đạt đến thanh đồng tam tinh. Lớp yêu linh sư sơ cấp quả nhiên lợi hại. Đó là đương nhiên, bọn hắn so với chúng ta tu luyện nhiều hơn 1-2 năm đây. Ta còn nghe nói, khảo thí lớp minh văn sư sơ cấp ra một đệ tử đạt đến lực lượng thanh đồng nhị tinh võ giả. Các học viên đều nghị luận, Thánh Lan học viện sở hữu 6 lớp sơ cấp, tuy rằng tên đều không giống nhau, am hiểu thiên phú cũng không giống nhau, thường xuyên sẽ có giáo sư điều chỉnh phương hướng tu luyện tại tất cả các lớp. Lớp sơ cấp yêu linh sư là khiến mọi người quan tâm nhất vì đó là lớp có nhiều thiên tài nhất. Dựa theo kiếp trước mà nói, Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân đều đã tiến vào lớp yêu linh sư sơ cấp, hoàn thành một năm tu luyện, mà Nhiếp Ly thì ở lại lớp võ giả học đồ sơ cấp, tuy rằng khắc khổ tu luyện, tu vi tăng lên rất chậm, không có tiếng tăm gì. Bất quá quy tích ở kiếp này, cùng kiếp trước khẳng định không giống nhau, không đơn giản Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân mà ngay cả đám người Đỗ Trạch Lục Phiêu, vận mệnh cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Lớp sơ cấp võ giả học đồ đã đến, chính là cái lớp trong truyền thuyết là lớp phế vật sao? Nghe nói trong lớp này có nhiều người linh hồn hải chỉ màu hồng. Linh hồn hải màu hồng cũng có thể tu luyện sao? Tuy nhiên ta nghe nói có mấy người thiên phú cũng không tệ lắm, sắp tấn cấp thanh đồng rồi, ví dụ như Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi. Nghe được hai cái tên này, mấy nam học viên nhãn tỉnh sáng lên, mặc kệ ở đâu có gái xinh đẹp luôn được người người chú ý, tuy rằng tuổi bọn họ đều còn nhỏ, nhưng tuổi nhỏ tài cao cái gì cũng biết cũng hiểu cả rồi, biểu tượng cảm xúc voluntary. Trong lớp sơ cấp đẹp nhất là hai nữ hài tử này rồi, chính là Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi. Một đám nam hài tử lớp yêu linh sư sơ cấp chứng kiến Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều toát ra. Góc chuyện audio.com, thần sắc nóng bỏng, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều sẽ tiến vào lớp yêu linh sư sơ cấp để bồi dưỡng, đến lúc đó bọn hắn sẽ có cơ hội tiếp cận rồi. Chứng kiến đám nam sinh lớp yêu linh sư sơ cấp ánh mắt nóng bỏng, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười, ở kiếp này, bọn hắn sợ là phải thất vọng rồi. Bởi vì Diệp Tử Vân hay Tiếu Ngưng Nhi đều sẽ tiến vào lớp yêu linh sư thiên tài.